Phong tỷ, tỷ đánh nhau với ai vậy? Bỗng nhiên, Bắc Đầu bưng một con heo sữa nhỏ, cùng Thất Tinh nhanh chân đi vào giữa đám người. Hắn nói tôi câu dẫn hắn, mà vị hôn thê của hắn muốn cho tôi chết ở chỗ này. Diệp Oản Oản thấp giọng cười nói. Câu dẫn hắn, ai vậy? Bắc Đầu hướng về bốn phía quan sát, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Hàng Gia đại công tử. Con bà nó, câu dẫn hắn. Ta nhổ vào, nhìn gương mặt heo chết trôi của ngươi mà xem. Phong tỷ câu dẫn ngươi, ngươi đi chết đi. Bắc Đầu nói xong, heo sữa quay trong tay trong nháy mắt đập thẳng vào trên mặt Hàng Gia đại công tử. Chính là cô ta câu dẫn vị hôn phu của ta, còn lừa tiền của anh ấy. Tôn Gia đại tiểu thư nhìn Bắc Đầu, tức giận quát lên. Ngươi thả dám chó à? Bắc Đầu nhìn về phía Tôn Gia đại tiểu thư, minh chủ không sợ minh của ta, còn cần đi câu dẫn vị hôn phu của ngươi, còn lừa tiền hắn ta. Không sợ minh muốn cái gì, trực tiếp cướp là được rồi. Giờ phút này, Thất Tinh tiếp lời. Ba chữ không sợ minh vừa ra, sắc mặt Hàng Gia đại công tử và Tôn Gia đại tiểu thư nhất thời trắng bệch, trong mắt tràn đầy thần sắc không thể nào tin được. Bọn họ nói cái gì? Nữ nhân trước mặt này là người của Không Sợ Minh, lại còn là Không Sợ Minh chủ, Độc Lập Châu, tóc hối cua ca Bạch Phong. Cô ta là Không Sợ Minh chủ. Tôn Gia đại tiểu thư khó tin thất thanh kêu lên. Nói nhảm. Thất Tinh lườm Tôn Gia đại tiểu thư một cái. Ngươi con miệng nó bị mù sao? Không Sợ Minh chủ cũng không nhận ra. Ngươi là Tôn Gia đi. Nếu như ta nhớ không lầm, Tôn Gia ngay tại phụ cận Không Sợ Minh chúng ta, là thế lực chi nhánh thuộc về Không Sợ Minh chúng ta, đúng chứ? Tôn Long là cha ngươi à? Thất Tinh hướng về Tôn Gia đại tiểu thư hỏi. Cơ hồ theo bản năng, Tôn Gia đại tiểu thư gật đầu một cái. Thật là hay nhỉ, Tôn Gia ngươi thật can đảm. Bây giờ lớn mạnh lên rồi, ngay cả Không Sợ Minh chủ cũng dám bêu xấu. Thất Tinh không mặn không nhạt mở miệng, mặt không cảm xúc. Thất Tinh vừa dứt tiếng, Tôn Gia đại tiểu thư trong nháy mắt tâm loạn như ma. Nàng không thể tin được, thiếu nữ trẻ tuổi ngọt ngào này lại sẽ có thể là Không Sợ Minh chủ, thủ lĩnh của đám Không Sợ Minh giết người không chớp mắt, không chuyện ác nào không làm. Không Sợ Minh, chuyện gì xảy ra? Giờ phút này, Nhiếp Vô Ưu cách đó không xa chân mày hơi hơi nhíu lại. Nữ nhân kia không phải gọi là Diệp tên Oản Oản sao? Hơn nữa còn đến từ Hoa Quốc. Hiện nay ở tại Yến hội Thẩm gia, làm sao đã trở thành minh chủ Không Sợ Minh rồi? Đừng nói là Nhiếp Vô Ưu, chính cả Nhiếp Linh Lung thần sắc cũng có chút cổ quái. Tuy nói Nhiếp Linh Lung biết được Diệp Oản Oản chính là Nhiếp Vô Ưu thứ thiệt, nhưng chưa từng nghe nói qua Nhiếp Vô Ưu và Không Sợ Minh có quan hệ gì. Chẳng lẽ thời điểm năm đó Nhiếp Vô Ưu ở bên ngoài còn sáng lập ra Không Sợ Minh? Chỉ bất quá suy nghĩ kỹ một chút, Nhiếp Linh Lung lại phát hiện có rất nhiều điểm bất hợp lý. Cho dù là Nhiếp Vô Ưu thật sự sáng lập ra Không Sợ Minh, cô ta bây giờ ở trong trạng thái mất trí nhớ, cũng không khôi phục lại ký ức, làm sao lại có thể sẽ lần nữa leo lên vị trí Không Sợ Minh chủ? Nếu như Nhiếp Vô Ưu đã khôi phục lại ký ức, làm sao lại có thể không cùng Đường Đường và Nhiếp gia chủ mẫu nhận nhau? Chuyện này hoàn toàn không có một chút logic nào. Chẳng lẽ nói cô ta dưới trạng thái mất trí nhớ, đánh bậy đánh bạ, được Không Sợ Minh xem thành Bạch Phong? Nhiếp Linh Lung âm thầm nghĩ ngợi trong lòng, nhưng mãi vẫn không thể nào nghĩ ra được. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1541, còn cần đi câu dẫn sao? Rất nhanh, trong mắt Nhiếp Linh Lung khôi phục lại một tia lạnh lùng. Nếu như Nhiếp Vô Ưu thật sự là Không Sợ Minh chủ giả mạo, vậy quả là bớt chuyện. Chính mình chỉ cần đem tin tức Diệp Oản Oản là người nước Hoa báo cho Không Sợ Minh, hết thảy đều sẽ được giải quyết dễ dàng. Sợ chính là Kỳ Tu Nhiễm lấy sức mạnh của mình trợ giúp cho cô ta leo lên vị trí Không Sợ Minh chủ. Nhưng cẩn thận suy tính, loại tình huống này cũng sẽ không phát sinh. Với tác phong làm việc của Không Sợ Minh, cho dù là Kỳ Tu Nhiễm hoặc là mấy vị lão đại của tội vực, thậm chí võ đạo liên minh công hội có ra mặt, bọn họ cũng sẽ không thỏa hiệp để một người xa lạ làm minh chủ Không Sợ Minh. Nghĩ tới nghĩ lui, Nhiếp Linh Lung cuối cùng tin chắc, nhất định là sau khi Nhiếp Vô Ưu đi tới Độc Lập Châu, bởi vì nguyên nhân nào đó, đã giả mạo thành Không Sợ Minh chủ Bạch Phong. Về phần là loại nguyên nhân nào, Nhiếp Linh Lung cũng không có hứng thú biết, cũng không có bất cứ quan hệ nào với nàng. Vào giờ phút này, mọi người tại đây đã xôn xao hoàn toàn. Đám danh viện và phu nhân trước đó còn nghi ngờ, nhìn về phía Diệp Oản Oản với vẻ chán ghét tràn đầy đều sững sờ tại chỗ, khó mà tin nổi. Nữ nhân kia, nhìn kiểu nào cũng không hề giống với người nghe đồn là cùng hung cực ác, tóc hối cua ca bạch phong. Không sợ minh là khái niệm bậc nào, không sợ trời không sợ đất, từng cho Atula ăn hành, đoạt lấy tiền tài châu báu của Thẩm gia, từng đánh lính đánh thuê của Nhiếp gia, diệt thế lực chi nhánh của Kỳ gia. Nếu như chỉ có vậy, thì coi như xong đi. Thậm chí, nghe đồn, gã đàn ông được cho là mạnh nhất thế giới, cũng từng bị nàng trêu vào. Loại nhân vật đại hung ác này, sẽ đi câu dẫn hàng gia đại công tử. Nếu như nói, đi câu dẫn vị tu la chủ kia, hoặc là kỳ hoàng, có lẽ còn nghe lọt lỗ tai được một chút. Thế nhưng hàng gia đại thiếu gia, mới vừa rồi, cái gã hàng gia đại công tử đó nói, không sợ minh chủ, lờ tiền của hắn. Trong đám người, một vị nam nhân trẻ tuổi, bỗng nhiên mở miệng. Lời này vừa nói ra, bốn phía yên tĩnh không một tiếng động. Chỉ cần là người biết dùng não suy nghĩ, liền biết tuyệt đối không thể nào đâu. Hàng gia mặc dù là một thế gia có chút danh dự và uy tín tại Độc Lập Châu, nhưng nếu nói về tiền, tiền của Không Sợ Minh so với hàng gia ít nhất phải nhiều gấp bội trở lên. Không Sợ Minh chủ, hy sinh nhan sắc, chỉ vì lừa gạt một chút tiền của hàng gia đại công tử. Nói đùa sao? Không, Không Sợ Minh. Lúc này, Tôn gia đại tiểu thư răng môi khẽ run, sắc mặt trắng bệch hoàn toàn, y như bùn nát tê liệt run rẩy trên mặt đất, ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, tóc hối cua, không phải là Bạch Minh chủ. Diệp Oản Oản mặt không cảm xúc, lạnh lùng nhìn Tôn đại tiểu thư và hàng đại thiếu gia. Hai người này, nàng căn bản không quen biết, làm sao lại vô duyên vô cớ chạy đến, vu khống mình câu dẫn hàng đại công tử, còn lờ tiền của hắn ta. Nếu như là hiểu lầm, vậy cũng dễ nói, nàng cũng có thể lý giải được. Nhưng chuyện này, hiển nhiên không phải là hiểu lầm đi. Nếu như chuyện này cũng không phải là hiểu lầm gì đó, vậy thì cách giải thích còn lại, chính là sau lưng của hai người này, nhất định có người sai xử. Lập tức, danh viện lễ phục đỏ đứng ở bên cạnh Nhiếp Vô Ưu, trên trán thấm ra một giọt mồ hôi lạnh. Hàng gia đại công tử và Tôn gia đại tiểu thư, là do cô ta sai khiến. Cô ta làm sao có thể ngờ được, nữ nhân kia, lại là Không Sợ Minh chủ. Nếu như cô ta biết, làm sao còn dám làm ra chuyện như vậy. Không Sợ Minh, Minh chủ. Thẩm gia đại công tử mặt đầy mộng bức, đầu tiên là nhìn Nhiếp Vô Danh ở bên cạnh mình một chút, chợt ánh mắt lại rơi vào trên người Diệp Oản Oản nhìn tới nhìn lui. Trước đó, thời điểm hắn đi tới Không Sợ Minh, cái người gọi là Không Sợ Minh chủ đó, ăn mặc cứ y như là một bà quả phụ, lại còn dùng lụa đen che mặt. Hắn làm sao có thể nhận ra, cục cưng bé nhỏ khiến cho tim hắn đập rộn rã, lại có thể sẽ là Không Sợ Minh chủ. Khó trách, thời điểm trước đây, tôi ở tại Không Sợ Minh nhìn thấy nàng, mặc dù không thấy rõ tướng mạo, nhưng luôn cảm thấy thanh âm có chút quen thuộc. Nguyên lai, sớm trước đó lúc ở Nhiếp gia, tôi đã gặp qua nàng. Thẩm gia đại công tử lẩm bẩm trong miệng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1542, thật xin lỗi, ta nhận lầm người. Hít. Nhiếp Vô Danh mặt đầy đau buồn, bất đắc dĩ thở dài trong miệng. Lần này xong rồi, sau khi Thẩm gia đại công tử biết được Diệp Oản Oản bây giờ là Không Sợ Minh chủ, chắc chắn sẽ không còn dám có bất kỳ ý tưởng nào. Thẩm lão đệ, thật ra thì lão ca cũng không phải cố ý lừa gạt cậu. Cậu biết đấy, những thứ như tình yêu cũng không hề liên quan gì đến thân phận, giới tính hay chủng tộc. Yêu chính là yêu, một khi yêu liền đi theo đuổi, bất kể nàng là người, là quỷ hay là la sát, coi như là người và chó cũng có thể kết hôn, đúng hay không? Tất nhiên là đúng rồi. Chỉ có điều chó thì không cần có lễ vật đám hỏi, còn người. Nhiếp Vô Danh nhìn chằm chằm Thẩm gia đại công tử, thấp giọng cười và phân tích. Đúng vậy. Bỗng nhiên, Thẩm gia đại công tử hướng về phía Nhiếp Vô Danh giơ ngón tay cái lên, tôi thích cục cưng bé nhỏ xinh đẹp và trí tuệ như vậy. Trí tuệ kết hợp với vũ lực lại kết hợp với tàn bạo cay độc, tất cả cùng tồn tại trên người một cô gái. Nàng chính là cục cưng bé nhỏ mà ông trời phái tới cùng tôi đi qua cuộc đời này. Nàng là tiểu thiên sứ, là nữ thần của tôi, là người tôi yêu thích nhất. Nghe câu này, Nhiếp Vô Danh mặt đầy mộng bức. Thẩm gia đại công tử, đây là nghiêm túc sao? Khuynh Hướng Thích bị ngược mà nói, có tính là một loại bệnh hay không? Đúng đúng đúng. Nhiếp Vô Danh gật đầu liên tục. Thẩm lão đệ, cậu nhìn ca ca đi. Một người từng trải như ca ca có thể cho cậu hay, tình yêu chính là như vậy. Nhiếp ca, anh từng có bạn gái sao? Bỗng nhiên, Thẩm gia đại công tử nhìn về phía Nhiếp Vô Danh, hiếu kỳ hỏi. Nhiếp Vô Danh, chuyện này, Thẩm lão đệ, tôi cho cậu biết, tình yêu và việc có bạn gái hay chưa, không hề có chút quan hệ nào đâu đấy. Nhiếp Vô Danh nói. Còn không đợi Thẩm đại công tử mở miệng, lại lần nữa cảm thấy ánh mắt lạnh giá thấu xương rơi vào trên người mình, giống như một con dao găm đầy lạnh lẽo, khiến cho cả người hắn không thoải mái. Lúc này, Thẩm gia đại công tử xoay người lại, chợt phát hiện ra, Tu La chủ và Kỳ Tu Nhiễm hai người đang chằm chằm nhìn mình. Trong mắt một vị hàm chứa nụ cười khó hiểu, trong mắt một vị khác lại tràn ngập ánh sáng lạnh lẽo. Tu La chủ và Kỳ Hoàng nhìn tôi làm gì? Sao tôi có cảm giác ánh mắt này khiến cho toàn thân phải gánh chịu một loại uy hiếp không diễn tả được bằng lời? Thẩm gia đại công tử hướng về Nhiếp Vô Danh hỏi. Ồ, nghe tiếng, Nhiếp Vô Danh hướng về phía trước nhìn lại. Thời điểm khi nhìn thấy Tu La chủ, Nhiếp Vô Danh hơi sững sờ. Nam nhân này có chút quen mắt nha. Nhìn hết sức quen mắt, hắn có phải là đã gặp ở nơi nào rồi hay không? Nhưng nhất thời hồi lâu, lại không thể nào nhớ nổi. Còn không đợi Nhiếp Vô Danh mở miệng nói chuyện, cách đó không xa, Tôn gia đại tiểu thư bỗng nhiên quỳ ở trước người Diệp Oản Oản. Bạch Minh chủ, hiểu lầm, chúng tôi nhận lầm người. Bạch Minh chủ, xin hãy tin tôi. Bạch Minh chủ, đích xác là hiểu lầm thôi. Trước đó có một nữ nhân câu dẫn tôi, lừa tiền của tôi. Hôm nay Bạch Minh chủ và nữ nhân kia ăn mặc có chút tương tự, lúc này mới khiến cho chúng tôi nhận lầm. Bạch Minh chủ ngài xin ngàn vạn lần đừng để trong lòng. Hàng gia đại công tử nhìn về phía Diệp Oản Oản, ý cười đầy mặt. Nhận lầm sao? Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm hai người, nhẹ giọng cười nói. Đúng đúng đúng, là nhận lầm, tuyệt đối là nhận lầm. Hàng gia đại công tử cười xuề xòa. Bếp. Bỗng nhiên, một tiếng bếp thanh thúy đầy tính nghệ thuật truyền khắp toàn trường. Dưới con mắt mọi người, Thất Tinh chậm rãi tiến lên, trở tay đánh một bạt tai, hung hăng quất vào trên mặt của Hàng gia đại công tử. Lúc này, khóe miệng Hàng gia đại công tử có huyết dịch tràn ra. Xin lỗi, ta nhận lầm người, ta cho rằng ngươi là kẻ thù của ta. Thất Tinh nhìn chằm chằm Hàng gia đại công tử, mặt không cảm xúc. Nghe câu này xong, ánh mắt bắt đầu sáng lên, trong phút chốc, bay lên tung một cước, đem Hàng gia đại công tử đá văng ra mấy thước bên ngoài. Úi úi! Bắt đầu mặt đầy vẻ kinh ngạc, thật xin lỗi, ta nhận lầm người. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1543, diễn không giống. Hàng gia đại công tử bị bắt đầu hung hăng đạp bay trên đất. Sau khi đứng dậy, hàn quang trong mắt lóe lên, trên trán nổi lên từng đường gân xanh. Cái gã Hàng gia đại công tử này, thân thủ tuy không tệ, nhưng hiện tại, đối mặt với thành viên không sợ minh, căn bản là không dám đánh lại. Không nói tới minh chủ không sợ minh còn ở chỗ này. Hàng đại công tử, ngài không có chuyện gì chứ? Giờ phút này, bắt đầu chạy chậm chậm. Sau khi tới bên người Hàng gia đại công tử, ý cười đầy mặt, mở miệng hỏi. Nghe được câu này của bắt đầu, Hàng gia đại công tử vội vàng nói. Không có việc gì, không có việc gì. Hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm mà thôi. Đúng đúng đúng. Hiểu lầm, đích xác là hiểu lầm. Bắt đầu gật đầu liên tục, chợt không cho Hàng gia đại công tử cơ hội hồi phục lại tinh thần, trở tay lại là một bạt tai, hung hăng vỗ vào sau ót của Hàng gia đại công tử. Ngươi! Hàng gia đại công tử âm thầm cắn răng. Eo, hiểu lầm, ta lại nhận lầm người. Bắt đầu cười thầm, còn không đợi Hàng gia đại công tử lên tiếng, gã tiểu thần tài nhà giàu bỗng đi tới. Một cước đá vào trên mông Hàng gia đại công tử, đá hắn văng ra mấy thước. Hiểu lầm, nhận lầm người mà thôi. Thẩm gia đại công tử cười nói. Thẩm ca, không phải là tôi nói anh, nhưng mà anh diễn thế này không giống nha. Bắc Đẩu nhìn về phía Thẩm gia đại công tử, vội vàng mở miệng nói. Nghe vậy, Thẩm gia đại công tử sửng sốt một chút, không giống chỗ nào. Thẩm ca, chính anh nhìn đi, động tác thần thái của anh cần phải giữ vững tính nhất quán. Anh nhìn tôi làm mẫu đây. Bắc Đẩu dứt lời, nhanh chân đi tới bên cạnh Hàng gia đại công tử. Trong chốc lát, một quyền đấm thẳng trên mặt hắn ta. Ngươi không có sao chứ? Hiểu lầm. Ngươi nhìn cái mặt heo chết trôi của ngươi mà xem, thật là cũng quá giống với cửu nhân của ta rồi. Thật xin lỗi, xin lỗi. Thời điểm Bắc Đẩu tung một quyền đấm cho Hàng gia đại công tử đến choáng váng chơi với, chính mình lại vội vàng đỡ lấy hắn ta, mặt đầy vẻ quan tâm. Diệp Oản Oản, hít, hai tên thiểu năng này. Được rồi. Đúng vào lúc này, Thẩm gia chủ mặt không cảm xúc đi lên. Nhìn thấy Thẩm gia chủ, Thẩm đại công tử thật giống như chuột gặp mèo, vẻ phách lối trước đó tan biến như bọt nước. Hai người các ngươi, tại Thẩm gia của ta gây chuyện, có phải là không quá thích hợp rồi hay không? Thẩm gia chủ nhìn chằm chằm Hàng đại công tử và Tôn đại tiểu thư nói. Nghe tiếng, hai người im thin thít như ve mùa đông, không dám lên tiếng. Bạch Minh chủ, trước đó không nhận ra cô tới, mong Bạch Minh chủ đừng chê trách trong lòng. Sau khi lườm hai người kia một cái, ánh mắt của Thẩm gia chủ bỗng nhiên rơi vào trên người Diệp Oản Oản, nhẹ giọng cười nói. Nghe Thẩm gia chủ nói như vậy, Diệp Oản Oản cũng hơi mỉm cười nói, "Thẩm bá bá, chuyện này đương nhiên tôi sẽ không để ý." Cái vị Thẩm gia chủ này thoạt nhìn có vẻ biết thật thà biết điều, nhưng mà so về độ lõi đời, sợ rằng ở Độc Lập Châu này không ai có thể sánh bằng. Nếu không, một gia tộc không hề dính dáng tới võ đạo chút nào, cũng tuyệt đối không thể trở thành nhà giàu nhất tại Độc Lập Châu, càng không thể nào trở thành một trong tứ đại thế gia của Độc Lập Châu. Bạch Minh chủ, hôm nay là Thẩm gia tôi tổ chức yến hội, có thể cho Thẩm mỗ một chút thể diện nho nhỏ, để cho hai người này cút đi là được hay không? Thẩm gia chủ hướng về Diệp Oản Oản cười hỏi. Mặt mũi của Thẩm bá bá, dĩ nhiên là phải cấp cho. Nếu Thẩm bá bá đã lên tiếng, hai người này liền do Thẩm bá bá tùy nghi xử trí. Diệp Oản Oản cười nói, vị Thẩm gia chủ này nói chuyện một giọt nước cũng không lọt, ngữ khí cũng vô cùng thích đáng. Nếu như Diệp Oản Oản không chịu đáp ứng, cũng có vẻ không mấy thích hợp. Ha ha, tốt, Bạch Minh chủ đã nể mặt lão già này như vậy, Thẩm mộ thực sự vô cùng cảm kích. Thẩm gia chủ hướng về Diệp Oản Oản gật đầu một cái, chợt hướng về mấy tên hộ vệ Thẩm gia ở bên cạnh phất phất tay, đem hai người này mang ra ngoài. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1544, chúng ta có phải là đã từng gặp ở nơi nào hay không? Vâng. Một người hộ vệ trong đó vâng mệnh, đem Hàng gia đại công tử và Tôn gia đại tiểu thư áp giải ra bên ngoài. Nhìn thấy phương thức xử lý của Thẩm gia chủ, Diệp Oản Oản không khỏi chậc chậc cảm khái. Cái Thẩm gia này có thể có vị trí hôm nay, tuyệt đối không phải là do tình cờ hay vận khí. Chỉ từ một chuyện này, liền có thể nhìn ra thủ đoạn của Thẩm gia chủ. Lại không để cho Tôn gia tiểu thư cùng Hàng gia công tử tham gia yến hội Thẩm gia bị thương hay thậm chí còn là tử vong, cũng không để cho không sợ minh chủ mất mặt. Hai câu ba lời liền hóa giải sự lúng túng của Thẩm gia coi như là chủ nhà. Tới đây, Bạch Minh chủ, trước đó không nhận ra cô tới, chúng ta cùng nhau tán gẫu một chút. Thẩm gia chủ nhìn về phía Diệp Oản Oản, ý cười đầy mặt, vỗ bả vai của Diệp Oản Oản một cái, dẫn theo Diệp Oản Oản hướng về khu khách quý đi tới. Bạch Minh chủ, mời uống trà. Thẩm gia chủ tự mình châm cho Diệp Oản Oản một ly trà. Thẩm bá bá khách khí. Diệp Oản Oản khẽ mỉm cười, nhận lấy nước trà Thẩm gia chủ đưa tới. "Cha, con cũng uống." Chẳng biết từ lúc nào, Thẩm gia đại công tử đã lẳng lặng tiến lại đây, hướng về phía Thẩm gia chủ nhõng nhẽo. Nghe tiếng, Thẩm gia chủ lườm gã con trai ngốc của mình một cái. "Cút đi." "Con liền không cút. Con muốn uống trà." Thẩm gia đại công tử đặt mông ngồi ở bên cạnh Diệp Oản Oản. "Diệp Oản Oản." Thẩm gia chủ nhìn về phía Diệp Oản Oản, thần sắc hơi có chút lúng túng. Bạch Minh chủ chê cười rồi, đứa con trai này của tôi được nuông chiều từ bé. Thẩm gia chủ nói. Diệp Oản Oản lắc đầu liên tục, thiên trần tốt vô cùng. Lúc này, phía dưới yến hội, một đôi mắt của Nhiếp Linh Lung hướng về Diệp Oản Oản ngồi ở khu khách quý nhìn lại, hàn mang lóe lên không ngừng. Nữ nhân vốn không nên xuất hiện này, nhất định phải biến mất. Cách đó không xa, Nhiếp Vô Danh hướng về phía Kỷ Tu Nhiễm đang cùng đại lão của một số thế lực tán gẫu, nháy mắt. "Các vị, xin lỗi, tôi có lẽ phải rời đi trước một chút." Kỷ Tu Nhiễm nhẹ giọng mở miệng, mặt lộ ra một nụ cười. "Kỷ Hoàng đây là quá khách khí với chúng tôi rồi, xin ngài cứ tự nhiên." T-Z-U-I-N-F-U-L-L-V-N một lão già trong đám nói. Chờ sau khi Kỷ Tu Nhiễm rời đi, một đám đại lão các thế lực không khỏi cảm thán. Cái gã Kỷ Tu Nhiễm này, tuổi còn trẻ liền có thành tựu lớn như vậy, thậm chí không hề có một tí phách lối nào, làm cho người ta như tắm gió xuân. Nhiếp huynh, sao vậy? Kỷ Tu Nhiễm đi tới bên cạnh Nhiếp Vô Danh, có chút không hiểu. Cậu và cái gã tu la chủ đó, rất quen thuộc. Nhiếp Vô Danh mặt đầy vẻ hiếu kỳ. Nghe vậy, Kỷ Tu Nhiễm nhẹ giọng nói, Nhiếp huynh nếu có chuyện, không ngại nói thẳng. Cậu dẫn tôi tới. Tôi có việc cần hỏi cái gã tu la chủ đó. Nhiếp Vô Danh nói. Được. Kỷ Tu Nhiễm cũng không nhiều lời. Dẫn theo Nhiếp Vô Danh. Tìm được tu la chủ đang ở một bên uống trà. Này. Nhiếp Vô Danh làm bộ liền muốn đến gần tu la chủ. Nhưng mà. Vẫn chưa thể tiếp cận. Đã bị Khương Viêm ngăn lại. Người nào? Khương Viêm lạnh lùng nhìn Nhiếp Vô Danh. Ngươi cản ta. Nhiếp Vô Danh nhìn chằm chằm Khương Viêm. Lão tử cứ như vậy bị ngươi ngăn cản, ta không có sĩ diện. Nhiếp Vô Danh dứt lời, cánh tay phải khẽ nhấc lên, trong nháy mắt đem Khương Viêm đẩy lui mười mấy bước. Khương Viêm sau khi ổn định lại thân hình, trong mắt hiện ra vẻ kinh ngạc khó tin. Người đàn ông trước mặt này, rốt cuộc có lai lịch gì? Thực lực lại cường đại đến mức độ cậu ta hoàn toàn nhìn không thấu. Chẳng lẽ, đây là cái gã cậu tạp chủng được ca tụng là người mạnh nhất quả đất trong truyền thuyết? Đúng lúc này, ánh mắt lạnh như băng của Tư Giả Hàn, trong nháy mắt rơi vào trên người Nhiếp Vô Danh. Nhưng mà, sau khi thấy rõ khuôn mặt Nhiếp Vô Danh, trong mắt hiện ra một vẻ kinh ngạc, ung dung thản nhiên nghiêng đầu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1545, nụ cười nguy hiểm nhất của Kỳ Hoàng. A, cậu, Nhiếp Vô Danh trong nháy mắt đi tới bên cạnh Tư Giả Hàn. Chúng ta có phải là đã từng gặp ở nơi nào hay không? Hoàn toàn bất đắc dĩ, Tư Giả Hàn lúc này mới nhìn thẳng Nhiếp Vô Danh, lãnh đạm thờ ơ mở miệng nói, các hạ hẳn là nhận lầm người. Ồ, lời này của cậu có chút kỳ quái nha, tôi còn không nhận ra cậu là ai, cậu đã nói tôi nhận lầm người. Nhiếp Vô Danh nhìn chằm chằm Tư Giả Hàn, hơi nhíu mày, nâng cằm lên, trầm tư suy nghĩ, người đàn ông này, thật sự là nhìn quá quen mắt rồi. Rốt cuộc đã gặp qua ở nơi nào đây? Thời điểm lúc trước ở bên ngoài nhận nhiệm vụ sao? Suy nghĩ kỹ một chút, dường như cũng không phải. Độc Lập Châu, dường như từ trước tới nay cũng chưa từng gặp qua. Hoa Quốc thì sao? À, tôi nhớ ra rồi. Nhiếp Vô Danh vỗ đùi, cậu là ông chủ tiệm há cảo của Hoa Quốc đó. Tư Giả Hàn. Khương Viêm mặt đầy mộng bức. Tiệm há cảo. Ông chủ, là thứ đồ chơi gì? Ông chủ nhà hắn lúc nào từng mở tiệm há cảo, trở thành ông chủ tiệm há cảo? Các hạ đúng là nhận lầm người. Tư Giả Hàn nói. Đúng đúng đúng, nhận lầm rồi. Cậu không phải là ông chủ tiệm há cảo của Hoa Quốc. Ông chủ kia tôi còn nhớ khá tròn trịa mập mạp, thật giống như cũng không được đẹp trai như cậu. Nhiếp Vô Danh vừa mở miệng, vừa nhìn chằm chằm Tư Giả Hàn, tiếp tục quan sát. Sau khi quan sát Tư Giả Hàn ước chừng khoảng 7-8 phút, ánh mắt Nhiếp Vô Danh lúc này mới lóe lên, chửi thề một tiếng, tôi nghĩ ra rồi. Cậu là bạn trai của Diệp Oản Oản. Ban đầu, cậu còn giả mạo là cha của Đường Đường kia mà. Gia chủ Tư gia, Tư Giả Hàn, đúng không? Lời của Nhiếp Vô Danh vừa dứt tiếng, Kỷ Tu Nhiễm cách đó không xa, nụ cười đặc trưng trên mặt trong nháy mắt bỗng biến mất không còn tăm hơi, ánh mắt phảng phất ẩn chứa cuồng phong sấm trước, chậm rãi nhìn về phía Tư Giả Hàn. Gia chủ Tư gia Hoa Quốc, gã đàn ông đã tẩy đi tất cả ký ức của Nhiếp Vô Ưu, khiến cho Nhiếp Vô Ưu hoàn toàn biến thành Diệp Oản Oản. Chửi thề một tiếng, gã đàn ông như cậu là cái thể loại gì, để con gái nhà người ta một mình bơ vơ nơi Hoa Quốc. Cũng làm cho Diệp Oản Oản vội vội vàng vàng, một thân một mình chạy đến Độc Lập Châu tìm cậu. Tôi nghe nói cô ấy còn tự mình bơi tới nữa. Nhiếp Vô Danh nhìn chằm chằm Tư Giả Hàn, vội vàng mở miệng. Diệp Oản Oản, các hạ nhất định là nhận lầm người rồi. Hai vị mà anh nói, tôi cũng không hề quen. Tư Giả Hàn từ tốn nói. Nhận lầm người? Vẻ mặt Nhiếp Vô Danh tràn ngập sự hoài nghi, dường như cũng có đạo lý. Thân phận người ta lại là tu la chủ của Độc Lập Châu. Cái Tư Gia Hoa Quốc nhỏ bé kia, chỉ sợ ngay cả một ngón chân của tu la chủ Độc Lập Châu so ra còn kém hơn. Người ta làm sao có thể chạy đến Hoa Quốc làm cái gì mà gia chủ? Được rồi, tôi có khả năng thật sự nhận lầm người. Bất quá, gương mặt này, dáng dấp này của cậu, cũng thật là quá giống. Nhiếp Vô Danh lắc đầu một cái, đi tới bên cạnh Khương Viêm. Huynh đệ, thật ngại quá, tôi nhận lầm người. Chút tiền này, bồi bổ thân thể, coi như tôi xin lỗi cậu. Nói xong, lập tức hướng về trong tay của Khương Viêm nhét tờ 100 tệ. Khương Viêm, ngươi con miệng nó, ở đâu tới quăng tiền lẻ? Thấy Nhiếp Vô Danh tiêu sái rời đi, khuôn mặt Kỳ Tu Nhiễm khôi phục lại nụ cười đặc trưng kia. Một vị lão giả tóc bạc trắng, nhìn về phía khuôn mặt tinh xảo kia như đúc từ khuôn da của Kỳ Tu Nhiễm. Sau khi phát hiện ra nụ cười kia, trong mắt lộ ra vẻ rung động. Kỳ Hoàng đây là muốn ăn thua đủ với ai đó, có đúng hay không? Mỗi lần Kỳ Hoàng lộ ra nụ cười này, người bên cạnh có thể không biết, nhưng những người đi theo Kỳ Hoàng như bọn họ lại là người rõ ràng nhất. Đây là cảnh báo vô cùng nguy hiểm, chính là sự yên bình cuối cùng trước bão táp. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1546, Kỳ Hoàng và Tu La Chủ đánh nhau. Kỳ Tu Nhiễm ngồi ở trước mâm trà, cùng Tư Giả Hàn mặt đối mặt. Tu La Chủ, trà này như thế nào? Kỳ Tu Nhiễm nhìn về phía Tư Giả Hàn, nhẹ giọng cười nói. Không tệ. Tư Giả Hàn lãnh đạm thờ ơ trả lời. Lúc này, Kỳ Tu Nhiễm đem nước trà đẩy ra, cầm lấy con cờ trên bàn cờ trước mặt, hướng về Tư Giả Hàn nói. Tu La Chủ, bản cờ này của chúng ta còn chưa đánh xong. Nói xong, tay phải Kỳ Tu Nhiễm nắm lấy con cờ, đem quân cờ nhẹ nhàng đánh xuống. Tư Giả Hàn cũng không nhiều lời, cùng Kỳ Tu Nhiễm tiếp tục đánh cờ. Người bên cạnh đều nói, Tu La Chủ học thức uyên bác. Tôi có một chuyện, còn muốn thỉnh giáo Tu La Chủ. Kỳ Tu Nhiễm nói. Nghe vậy, Tư Giả Hàn nhìn Kỳ Tu Nhiễm một cái. Với học thức của Kỳ Hoàng, hẳn là không nhất định cần thỉnh giáo người khác. Nhưng mà, Kỳ Tu Nhiễm lại không trả lời, tự mình nói, nếu như đem trí nhớ của một người toàn bộ thanh tẩy, hơn nữa thay bằng ký ức người bên cạnh, vậy người này có phải là tương đương với đã chết rồi không? Mang theo ký ức người khác mà sống, vì người khác mà sống, không đáng thương sao? Nghe lời này của Kỳ Tu Nhiễm, Tư Giả Hàn mặt không biểu cảm, ánh mắt rơi vào trên người Kỳ Tu Nhiễm. Loại tựa như chết mà không chết này, sống chui nhủi ở trên thế gian, không biết chính mình tên gì họ gì. Hết thảy mọi thứ vốn thuộc về chính mình đều hóa thành bọt nước, hư ảnh, không thể không tiếp nhận hết thảy những thứ của người khác. Thoạt nghe, có lẽ rất tàn nhẫn. Nhưng nếu như loại tàn nhẫn này là do người thân mật nhất, người yêu dấu nhất, tín nhiệm nhất ban cho nàng, có phải là càng thêm tàn nhẫn hay không? Kỳ Tu Nhiễm nhìn Tư Giả Hàn, nụ cười trên mặt càng nồng hơn. Kỳ Hoàng, triết học đạo lý của anh càng ngày càng tinh tế, chỉ bất quá, tàn nhẫn hay không, cũng là chuyện của người ngoài. Quản tốt chính mình trước, hẳn mới là thứ mà anh cần quan tâm. Tư Giả Hàn không mặn không nhạt nói. Nói xong, con cờ đánh về phía trước, ăn một con cờ của Kỳ Tu Nhiễm. Vẫn luôn nghe nói, võ học của Tu La Chủ không tệ, sớm liền muốn thỉnh giáo. Cải lương không bằng bạo lực, không bằng vui đùa một chút. Kỳ Tu Nhiễm mặt đầy nụ cười nhẹ như mây gió. Một giây kế tiếp, Kỳ Tu Nhiễm nâng bàn tay phải lên, chậm rãi đem quân cờ thả trên bàn cờ. Cùng lúc đó, chỉ nghe huỳnh một tiếng thật lớn vang lên, bàn cờ không biết dùng loại chất liệu nào chế tạo, trong nháy mắt nổ tung, hóa thành đá vụn. Nghe tiếng động này, mọi người trong yến hội nhất thời yên tĩnh lại. Ánh mắt của mọi người rối rít hướng về Tư Giả Hàn và Kỳ Tu Nhiễm nhìn lại. Chuyện gì xảy ra? Đây không phải là Kỳ Hoàng và Tu La Chủ sao? Bắc Đẩu mặt đầy kinh ngạc, chửi thề một tiếng, hai người kia đánh cờ đánh tới giận luôn rồi hả? Nghe câu này, Thất Tinh liếc mắt chừng Bắc Đẩu một cái, cậu cho là đánh cờ còn có thể khiến não phẳng đi hay sao? Cậu đây không phải là nói nhảm sao? Bắt đầu nhìn về phía Thất Tinh, chuyện này cùng một đạo lý với đánh bài địa chủ. Cậu có thể thắng tôi một lần, có thể thắng tôi hai lần. Nhưng nếu cậu con miệng nó liên tục thắng tôi 18 lần, một lần cũng không nhường cho tôi thắng, cậu xem thử tôi có đánh chết cậu hay không? Lão tử không đánh chết người, lão tử liền đập đầu xuống đất tự tử ngay. Cậu cũng không cần nhặt xác cho tôi đâu, tôi nói cho cậu hay. Thất Tinh chửi thề một tiếng, mọi người mau nhìn xem, Kỳ Hoàng và Tu La chủ đánh cờ đánh đến giận rồi. Hai người thẹn quá hóa giận, muốn đánh nhau rồi. Bắt đầu mặt đầy kích động, cao giọng oang oang hô vang bốn phía. Theo lời của bắt đầu vừa dứt tiếng, mọi người đang phân tán tại các nơi ở Thẩm gia, ùn ùn như thủy triều vọt thẳng về nơi này. Tại Độc Lập Châu, đừng nói là được chứng kiến Kỳ Hoàng và Tu La chủ động thủ, dù cho là được gặp mặt hai người kia, muốn gặp được, cũng đã khó như lên trời. Sớm liền nghe, thực lực của Kỳ Tu Nhiễm và Tu La chủ đều cực mạnh, nhưng không một ai từng tận mắt chứng kiến. Hôm nay nếu như có cơ hội này, ai lại không muốn nhìn một chút? Diệp Oản Oản theo bản năng hướng về phương hướng của Tu La chủ và Kỳ Tu Nhiễm nhìn lại, mặt đầy mộng bức. Hai người này, chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1547, đánh cờ đến tức giận. Giờ phút này, Diệp Oản Oản vốn đang cùng Thẩm gia chủ uống trà, nghe được tiếng của Bắc Đầu, lập tức hướng về phía hai người nhìn sang. Hai người này lại có thể đang đánh cờ đến tức giận muốn đánh nhau. Lúc này, Diệp Oản Oản lắc đầu một cái, mặt đầy vẻ khó tin. Nếu như nói là Bắc Đầu đánh cờ thua mà tức giận gây sự, Diệp Oản Oản cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Nhưng nếu như là Kỳ Tu Nhiễm và Tu La chủ, loại nhân vật tầng thứ này, tuyệt đối không có bất kỳ khả năng nào. Hai người này, đang êm đang đẹp đánh cờ, trước đó một giây, ngoài mặt còn thân như huynh đệ, nhưng một giây sau, làm sao lại muốn đánh nhau rồi? Lúc này, Khương Viêm bước ra một bước, ngăn ở bên người Tư Giả Hàn, lạnh lùng nhìn Kỳ Tu Nhiễm. Nhưng mà, còn không đợi Khương Viêm kịp có động tác gì, Khô Cốt đã từ trong đám người đi ra, chống lại Khương Viêm. Khô Cốt, lui ra. Kỳ Tu Nhiễm nhìn về phía Khô Cốt, lạnh lùng mở miệng. Nghe lệnh, Khô Cốt hơi nhíu mày, tựa như muốn nói gì, nhưng cuối cùng một câu cũng không nói ra khỏi miệng, chỉ có thể theo ý của Kỳ Tu Nhiễm, lui xuống. Khương Viêm, Tu La chủ lãnh đạm thờ ơ lên tiếng. Chủ tử, Khương Viêm vội vàng nói, vết thương của ngài đã khỏi rồi. Tu La chủ nói, vâng. Khương Viêm còn muốn nói gì, nhưng còn chưa kịp nói xong, Tu La chủ đã ra lệnh, lui ra. Khương Viêm cắn răng, đối với mệnh lệnh của Tu La chủ, tự nhiên không dám trái, bất đắc dĩ, chỉ có thể lui về sau. Khô Cốt và Khương Viêm vừa lui ra, Kỳ Tu Nhiễm trong nháy mắt có động tác, bước ra một bước, thân thể đã lướt tới trước người Tư Giả Hàn. Chợt, cánh tay phải khẽ nâng lên, một chưởng tung ra. Chưởng thế như sóng gợn trong nước, giống như có từng cơn sóng hiện lên. Chưởng chưa đến, tiếng gió đã rít lên vù vù. Trong chớp mắt, Tu La chủ thần sắc bất biến, cũng là một chưởng vỗ ra. Chưởng kích của Tu La chủ và Kỳ Tu Nhiễm, giống như hai ngôi sao băng lệch khỏi quỹ đạo va chạm vào nhau. Một giây kế tiếp, một tiếng nổ vang lên, tạo ra âm thanh điếc tai. Kỳ Tu Nhiễm thân hình phiêu dật như tiên, Tu La chủ lại như đạp đỉnh núi tuyết. Từng chiêu từng thức, tất cả đều làm cho người ta run như cầy sấy. Thấy Tu La chủ cùng Kỳ Tu Nhiễm giao đấu, Diệp Oản Oản mặt đầy mộng bức. Hai người này đánh một trận, thật là bất ngờ. Nhưng mà, nếu như dựa theo logic mà nói, chính mình có phải là không nên nhắm mắt làm ngơ hay không? Một bên, Thẩm gia chủ nhìn về phía Tu La chủ cùng Kỳ Tu Nhiễm, chân mày không khỏi nhíu lại. Nhưng thân là chủ nhà, Thẩm gia chủ cũng không có bất kỳ hành động nào. Thật giống như cũng không dự định ra tay can thiệp. Vào giờ phút này, tất cả mọi người tại yến hội Thẩm gia ở đây đều là mặt đầy kinh ngạc. Trên lý thuyết, loại đại nhân vật ở tầng thứ giống như Tu La chủ và Kỳ Hoàng, coi như có thâm cừu đại hận gì, cũng sẽ không đánh nhau ở những dịp thế này. Bọn họ đi tới được địa vị ngày hôm nay, không người nào không phải là loại có sành có sỏi trong đầu. Sự việc nặng nhẹ, không có khả năng không phân được rõ ràng. Coi như thật sự muốn đánh nhau, hẳn cũng nên sau khi yến hội Thẩm gia kết thúc mới đúng. kỳ quái, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Kỳ Hoàng và Tu La Chủ lại đi đánh nhau ngay thời điểm yến hội Thẩm gia được tổ chức. Một vị tân khách, mặt đầy vẻ kinh ngạc. Mới vừa rồi gã Bắc Đầu không sợ Minh kia. Hình như có nói, Kỳ Hoàng và Tu La Chủ là bởi vì đánh cờ mà tức giận, lúc này mới đánh nhau. Đánh cờ đánh, đánh đến tức giận. Nghe câu này, không ít tân khách sững sờ tại chỗ. Đây là cá tháng tư hay sao? Kỳ Hoàng và Tu La Chủ là tầng thứ gì? Làm sao có thể sẽ bởi vì đánh cờ mà tức giận tranh đấu? Gã ta có thể lý giải thành như vậy, không phải là thiếu thông minh sao? Nghe mọi người đàm tiếu, Thất Tinh yên lặng thối lui về phía sau, kéo giãn ra một khoảng cách cùng Bắc Đầu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1548, hẳn là nên giả điếc ngó lơ. Lúc này, khu khách quý, Diệp Oản Oản mặt đầy mộng bức. Dựa theo tình hình hôm nay mà nói, chính mình có phải là nên đi giúp Kỳ Tu Nhiễm hay không? Trên danh nghĩa, mình là vị hôn thê của Kỳ Tu Nhiễm, mặc kệ là âm thầm hay là công khai. Tuy chuyện này không có quan hệ gì với nàng, là chuyện của tóc hối cua ca, nhưng bây giờ thân phận của nàng còn không phải là tóc hối cua ca sao? Nếu như mình không đi giúp Kỳ Tu Nhiễm mà nói, có phải có chút khó ăn nói? Nhưng mà, loại cường giả có cấp bậc như Kỳ Tu Nhiễm và Tu La Chủ giao thủ, nàng đi lên phòng chừng cũng chỉ là làm màu mà thôi. Nếu nói là can ngăn, dường như không quá thực tế. Nàng hẳn là nên giả điếc ngó lơ, lặng im quan sát thì tốt hơn. Trong đám người, Nhiếp Linh lung mặt không cảm xúc, một đôi con ngươi lãnh đạm quét qua toàn trường. Yến hội Thẩm gia lần này xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Kỳ Hoàng và vị thủ lĩnh của một trong ba thế lực nòng cốt của tội vực trong truyền thuyết kia, Tu La Chủ, lại có thể đánh nhau. Linh Lung, cô muốn xưng bá Độc Lập Châu, con ả Diệp Oản Oản đó, nhất định phải chết. Giờ phút này, Nhiếp Vô Ưu đứng ở trước người Nhiếp Linh Lung, thấp giọng nói. Nhiếp Linh Lung lườm Nhiếp Vô Ưu một cái, cô cho là, thứ phế vật đó, có thể ngăn tôi sao? Nghe câu này, Nhiếp Vô Ưu như có điều gì suy nghĩ. Giả tâm của Nhiếp Linh Lung, Nhiếp Vô Ưu hết sức rõ ràng. Cô ta muốn xưng bá toàn bộ Độc Lập Châu, đem hết thảy tất cả dẫm đạp ở dưới chân mình. Tôi đột nhiên có cảm giác, sau khi Nhiếp Vô Ưu mất trí nhớ, cuộc sống vô cùng thê thảm, giống như một tên hề sống trên cõi đời này. Mà chúng ta, trong lúc rảnh rỗi, nhìn tên hề này vụng về biểu diễn, há chẳng phải là cảnh đẹp ý vui. Bỗng nhiên, Nhiếp Vô Ưu thấp giọng cười một tiếng, cô nói xem, cứ như vậy nhìn cô ta sống mà mất đi hoàn toàn trí nhớ, sống thay cho người khác, so với tử vong, không phải là càng thêm thú vị sao? Linh Lung, cô không phải là muốn giết chết cô ta sao? Nhiếp Vô Ưu mở miệng hỏi. Nhiếp Linh Lung cười lạnh một tiếng. Nhiếp Vô Ưu, cô ta đủ tư cách để khiến tôi quan tâm sao? Hoặc là nói, cô ta đủ tư cách để cho tôi ra tay sao? Còn không đợi Nhiếp Vô Ưu mở miệng, Nhiếp Linh Lung lại nói, chớ nói chi bây giờ cô ta mất đi ký ức, cho dù có khôi phục lại ký ức, Nhiếp Vô Ưu, trong mắt tôi, cái gì cũng không phải. A, đó là tất nhiên. Nhiếp Vô Ưu, ả ta thì tính là cái thứ gì, căn bản là không đáng giá để Linh Lung cô đặt vào trong mắt. Nhiếp Vô Ưu cười lạnh nói, bây giờ Nhiếp Linh Lung rốt cuộc khủng bố đến mức nào, Nhiếp gia không biết, Độc Lập Châu không biết, nhưng trong lòng nàng thì lại biết được rõ ràng nhất. Chỉ bất quá, Nhiếp Linh Lung cho rằng con ả Diệp Oản Oản đó không đủ để lọt vào mắt của nàng. Nhưng Nhiếp Vô Ưu lại muốn khiến cho Diệp Oản Oản chết không có chỗ chôn mới hả dạ. Thân phận của nàng bây giờ mới là Nhiếp Vô Ưu. Hết thảy của Nhiếp Vô Ưu đều là thuộc về nàng. Bao gồm cả Kỳ Tu Nhiễm. Cái con ả Diệp Oản Oản đó không có tư cách lấy được sự xem trọng của Kỳ Tu Nhiễm. Càng không có tư cách cùng Kỳ Tu Nhiễm thân cận chút nào. Ả ta thậm chí không có tư cách bước vào Nhiếp gia nửa bước. A. Nhiếp Vô Ưu nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản ở khu khách quý, khóe miệng hơi hơi dương lên, nở một nụ cười lạnh như băng. Ả ta thật đúng là tự đem chính mình xem như không sợ minh chủ rồi sao? Để cho ả ta tiếp tục nhảy nhót một hai ngày, thì cũng chẳng làm nên trò trống gì. Chờ sau khi yến hội kết thúc, nàng liền tự mình phái người đi đến không sợ minh, vạch trần thân phận của Diệp Oản Oản. Đến lúc đó, căn bản không cần nàng động thủ, nàng liền muốn nhìn một chút, con ả Diệp Oản Oản đó sẽ chết thê thảm đến giường nào. Còn không đợi Nhiếp Vô Ưu suy nghĩ nhiều, phía trước đã nổ vang tiếng đối chưởng kịch liệt. Chỉ thấy, ngay phía trước, màn giao thủ của Kỳ Hoàng và Tu La chủ còn chưa dừng lại, vẫn đang tiếp tục. Truyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1549, đừng đánh, cha cậu bị xe đụng. Trước đó liền nghe Tu La chủ thực lực phi phàm, bây giờ nhìn thấy, quả nhiên không phải là hư danh. Kỳ Tu Nhiễm nhìn về phía Tu La chủ, lãnh đạm thờ ơ cười nói: "Ngươi cũng không tệ." Tu La chủ mặt không biểu cảm, liếc nhìn Kỳ Tu Nhiễm một cái, ngữ khí lạnh giá. Diệp Oản Oản thấy khí thế hai người cứ không chết không thôi như thế này, chân mày nhíu chặt lại, khóe mắt đảo đến vị trí của Nhiếp Vô Danh còn đang gặm dưa hấu. Lúc này, Diệp Oản Oản rời khỏi khu khách quý, đi tới bên cạnh Nhiếp Vô Danh. "Đừng ăn nữa." Diệp Oản Oản hướng về Nhiếp Vô Danh nói. Nghe câu này của Diệp Oản Oản, Nhiếp Vô Danh mặt đầy vẻ ngơ ngác. "Sao vậy?" "Anh đi hỗ trợ một chút." Diệp Oản Oản nói. "Hỗ trợ?" Nhiếp Vô Danh hơi sững sờ. Diệp Oản Oản nói thế này là có ý gì? "Giúp bên nào?" Nhiếp Vô Danh hỏi theo bản năng. "Cái gì mà giúp bên nào? Can bọn họ ra đi." Diệp Oản Oản mở miệng. Lúc này, Nhiếp Vô Danh lắc đầu một cái. "Hai vị đại lão đánh nhau, một ông chủ nhỏ như tôi đi xem náo nhiệt làm gì? Lại nói, chuyện này có liên quan gì đến tôi? Anh coi như thật sự không đi." Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Nhiếp Vô Danh. "Không đi, người nào đi người đó là khốn khiếp." Nhiếp Vô Danh nói. "Hay đi." Diệp Oản Oản từ trong túi sách lấy ra một chồng tiền giấy, mặt đầy vẻ bất đắc dĩ nói. "Vậy xem ra, tiền này cũng không có duyên phận gì với anh rồi. Đáng tiếc, thật sự rất đáng tiếc." Nhiếp Vô Danh nhìn thấy một cọc lớn toàn giấy bạc 100 tệ trong tay Diệp Oản Oản, bỗng nhiên một cái liền đoạt lấy, cau mày mở miệng: "Em gái ngoan của tôi, nói nhăng nói cuội gì đấy? Cô và tôi là anh em kết nghĩa, cùng chung hoạn nạn, sinh tử không sờn. Chúng ta là quan hệ như thế nào? Cô có chuyện, vậy còn không phải là chuyện của tôi sao?" Nhiếp Vô Danh nói xong, đem một cọc tiền giấy lớn bỏ vào trong ngực. Diệp Oản Oản: "Đây là Nhiếp Vô Danh, không sai đâu. Tới đây, em gái ngoan của tôi, cô nói gì chính là thế đó." Nhiếp Vô Danh đứng ở bên cạnh Diệp Oản Oản, nguyên một bộ mặt thiên lôi chỉ đâu đánh đó. "Làm cho bọn họ đừng đánh nữa." Lòng Diệp Oản Oản tràn đầy bất đắc dĩ. "Được, tôi đi khuyên nhủ." Nhiếp Vô Danh gật đầu một cái, chậm chậm chạy đến chỗ Kỳ Tu Nhiễm và Tu La chủ đang giao đấu. Vào giờ phút này, Kỳ Tu Nhiễm cùng Tu La chủ hai người còn chưa dừng tay, trận chiến vẫn đang bùng nổ kịch liệt. "Tu Nhiễm!" Bỗng nhiên, Nhiếp Vô Danh từ phía sau ôm lấy Kỳ Tu Nhiễm. Thấy vậy, Kỳ Tu Nhiễm hơi nhíu mày lại, đối với hành vi của Nhiếp Vô Danh có chút không cách nào hiểu được. "Mau mau nhanh, cùng tôi trở về, Kỳ thúc thúc vừa mới gặp tai nạn giao thông, bị xe tông. Thúc ấy đang ở bệnh viện, không liên lạc được cậu, mới vừa rồi gọi điện thoại cho tôi."